Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 697, chương 748, mắt ưng đáp án. Hỗn loạn băng nguyên bên trên, tùy ý đều là chiến đấu hải quân sĩ binh, mà ở phương diện này, hải quân dần dần chiếm thượng phong tồn tại. Dâu trắng ở cao đoan về mặt chiến lực mặt còn là muốn so với hải quân yếu hơn một bậc. Thất vũ hải hải hiệp Zimbay bị mắt ưng giết chết. Quân cách mạnh cán bộ Ivankov cũng bị Doflamingo đánh bại. Còn đối với lấy Luffy đám người cùng nhau chạy ra khỏi Crocodile đi ngang qua cùng Doflamingo giao. Thủ ngắn ngủi, lần nữa đưa mắt tập trung ở dâu trắng trên người. Lóe lên ánh mắt, vọng tưởng gỡ xuống dâu trắng thủ cấp. Bên kia chiến trường, bạo lực giả thi, Chí Hào đúng là một tên đáng sợ. 10 năm đợi ở Impel Down tối tăm không ánh mặt trời đệ lục tầng vô hạn ngục. Thì, Chí Hào thực lực vẫn đạt được đề thăng. Thế nhưng Aokiji có thể không phải kém. Không giống với chỉ có thể đợi tại địa ngục thi. Chí Hào so sánh với Aokiji 10 năm qua vẫn đã lấy hải quân đại tướng thân phận sinh động trên biển lớn. Thực lực của hắn ở cùng các loại hải tặc cường giả đồng dạng đề cao không ít. Dù sao từng trải cuộc chiến sinh tử có thể sánh bằng bình thường đúc luyện càng có thể đề cao tự thân chiến lực, chiến đấu đến hiện tại, thì Chí Hào đã rõ ràng rơi vào hạ phong trong. Bất quá Aokiji muốn giải quyết thi, Chí Hào cũng không phải đơn giản sự tình. Phải biết thi, Chí Hào loại cường giả cấp bậc này, người vĩnh viễn không biết bọn họ có như thế nào con bài chưa lật. Bọn họ ở cuối cùng một khắc phản công nhưng là thập phần cường đại. Cho dù là Aokiji một cái không phải cẩn thận cũng có khả năng nuốt hận. Tựa như lúc trước Lâm Thiên đối phó mộc sứ giả giống nhau. Đến Rayleigh cùng Kizaru giao chiến. Hai người lúc này cũng là ngươi tới ta hướng. Va chạm kịch liệt sản sinh trùng kích cực lớn. Không ai có thể xông vào hai người giao chiến phạm vi trong vòng 10 thước. Đồng thời Rayleigh rất mạnh. Đủ để so đấu hải quân đại tướng. Thế nhưng dù sao tuổi tác đã lớn, thân thể và thể lực đã không đủ để chống đỡ cao cường như vậy độ chiến đấu bao lâu. Một lúc sau cũng sẽ bị Kizaru áp chế. Mà phải biết, hải quân phương diện còn có 3 vị hải quân đại tướng trong Akainu, cùng với hải quân nguyên soái Sengoku, hải quân anh hùng gặp còn không có xuất thủ. Thế nhưng dâu trắng bên này còn không có động thủ, chỉ sợ cũng chỉ có Lâm Thiên cùng dâu trắng. Hô, nhìn xa xa Luffy, mắt ưng hai chân dùng sức bắn ra. Phi thân nhảy lên, xông thẳng lên 100 mét trên cao. Thân ở cao mấy chục thước, nhưng này đôi như lão ưng giống nhau ánh mắt sắc bén. Có thể đem phía dưới Luffy trên mặt thần sắc lo lắng nhìn nhất thanh nhị sở. Kế tiếp ngươi phải làm sao? Thời đại mới vận mệnh chi tử. Ngươi đem như vậy tránh được. Mắt ưng trong miệng phát sinh một tiếng lộp bộp tự nói. Lập tức hai tay cầm kiếm. Đem sắc bén mũi kiếm nhắm thẳng vào phía dưới rơi vào trong hòn đá giữa Luffy. Sắc bén hắc đao trên không trung lướt qua. Tản ra làm cho người kinh hãi hàn mang. Màu trắng mắt trần có thể thấy khí lưu. Giống như hình xoắn ốc gió xoáy di chuyển hiện tại mắt ưng quanh thân. Mắt ưng người này trên không trung, bởi đứng chổng ngược ở trong hầm nguyên nhân, Luffy trong nháy mắt liền phát hiện mắt ưng huy kiếm hướng chính mình lao xuống mà đến. Trong lòng một hồi lo lắng, nhất thời sứ mệnh rằng co, mắt ưng chiến lực, Luffy vừa rồi nhưng khi nhìn đến rồi, nhanh chóng đem đều là thất vũ hải hải hiệp Zimbay miểu sát. Đây là một cái rất mạnh tên. Nếu như là bình thường Luffy có thể còn có ý tưởng cùng mắt ưng khiêu chiến một phen. Nhưng hắn hiện tại tử trọng yếu mục tiêu là giải cứu ấy. Có thể nào bị mắt ưng ở chỗ này ngăn chặn đi tới bước chân. Mắt ưng không có chút nào lưu tình. Thân ảnh đáp xuống. Nhọn mũi kiếm thẳng hướng Luffy ngực đâm tới. Luffy nguy hiểm cho. Ở nơi này sinh tử thời khắc. Luffy hai tay cuối cùng từ tan vỡ trong hòn đá rút ra. Vội vã thân thể thẳng tắp, tối cường hắc đao mũi kiếm cứ như vậy xoa Luffy phía sau lưng mà qua. Mặc dù không có bị tại chỗ bắn trúng, nhưng chỉ là dựa vào gần, cũng có thể tinh tường cảm giác được một cỗ cực mạnh kiếm khí tập kích hướng về sau bối. Sau lưng y phục trực tiếp ở nơi này nói kiếm khí dưới xé mở một cái hơn 10cm chỗ rách. Thình thịch, bỗng nhiên một tiếng sợ vang. Tối cường hắc đao chặt cắm lắp phi phía sau lưng. Đâm vào dưới chân toái thạch trong. Cực mạnh kiếm khí tại thời điểm này bộc phát ra. Nhấc lên cuồn cuộn khí lãng. Chu vi toái thạch liền mang hai chân rơi vào toái thạch lắp phi cùng nhau bị khí lãng đánh bay ra. Ngoài, giữa không trung, lắp phi vọt lên cuồn cuộn. Hai chân đạp ở chu vi cứng rắn trên vách tường. Mượn này cổ lực phản tác dụng kéo ra cùng mắt ưng khoảng cách. Hai chân tin tức ở băng diện. Nửa ngồi thân thể. Hai chân cùng băng diện phát sinh tiếng cọ sát chói tai. Hai chân toát ra nhàn nhạt bạch vụ. Cao tốc ma sát sinh ra nhiệt lượng đem bộ phận hàn băng trực tiếp hóa khí. Ghê tởm, mắt ưng, cao su, chấm ngoặc kép, ngừng cước bộ. Lắp phi trong nháy mắt liền hướng mắt ưng phát động thế tiến công. Hai tay bỗng nhiên vung lên, cực nhanh hướng về sau vươn. Bình thản trên mặt diện vô biểu tình. Mắt ưng hai tay cầm đao quơ lên. Nhẹ nhàng huy vũ nhưng ở trước mặt giữa không trung vẽ ra một cái màu trắng nửa cung tròn khí lãng. Hai tay cầm kiếm tà để ngang đỉnh đầu. Nhưng mắt ưng không có công kích. Hắn đang chờ đợi. Đợi Lắp Phi công kích cái kia phút chốc. Vung xuống lợi kiếm đủ để đem Lắp Phi cánh tay chém thành hai đoạn. Ngoặc kép, ống phun khói hỏa tiễn. Hướng về sau đưa ra hai tay thu hồi. Mượn như ra co rút lại sinh ra lực đàn hồi. Lắp phi song quyền nhanh chóng kích ra. Nhưng ở trong nháy mắt đó, Lắp phi phảng phất thấy được. Chứng kiến hai tay mình bị mắt ưng chặt đứt một màn kia. Song quyền vội vàng hướng phía băng diện đánh xuống. Mạnh mẽ đại lực lượng trực tiếp đem cứng rắn băng diện đánh nát. Như mạng nhện một dạng không ngừng hướng phía bốn phía lan tràn. Lộ ra băng diện dưới che giấu nước biển. Ngoài dự đoán của mọi người lãnh tĩnh sao? Mắt ưng trong lòng cả kinh. Lắp phi biểu hiện vượt qua xa năm đó ở Đông Hải thời điểm. Vù vù, chấm ngoặc kép, trong miệng thở hổn hển. Lắp phi lòng vẫn còn sợ hãi nói. May mắn, vừa rồi nếu là xuất thủ, chỉ sợ cũng bị hắn chém đứt. Thế nhưng ngươi có thể tránh được kế tiếp công kích sao? Thoại âm rơi xuống. Mắt ưng hai tay nắm chặt trong tay tối cường hắc đao. Cải biến kiếm chiêu phương hướng. Trình độ hướng Lắp Phi vung chém ra. Lắp Phi bản năng lập tức khom lưng tránh thoát. Ở Lắp Phi rung động ánh mắt cùng trong thần sắc. Sắc bén kiếm mang một mạch xoa Lắp Phi mũi mà qua. Không giống với lúc trước thanh sắc kiếm mang. Cái này đâm mắt ưng vung chém ra kiếm mang là hắc sắc. Nhưng uy lực càng thêm cự đại. Hắc sắc kiếm mang phá vỡ trường không, tịch quyển toàn bộ chiến trường. Một chiêu này dưới, liền thiên địa cũng vì đó biến sắc. Sáng ngời bầu trời nhất thời trở nên có chút âm u xuống tới. Đang ở chiến đấu hải quân sĩ binh vẫn là hải tặc. Bọn họ cũng không khỏi dừng tay lại bên trong động tác. Ánh mắt hoảng sợ nhìn biến hóa này bầu trời. Hắc sắc kiếm mang từ trước mắt hiện lên. Bắn trúng cảng vòng ngoài băng sơn. Không có kinh người nổ, có ở mọi người hải quân sĩ binh cùng hải tặc, hơn 10 vạn kinh ngạc, chấn động, sợ hãi, các loại thần tình dưới ánh mắt, xa xa cái kia trên trăm thước cao băng sơn, một tia sáng mọc lên, tại nơi sáng dưới ánh sáng to lớn băng bên trên xuất hiện một đoạn khe hở. Theo lý thuyết như thế băng tốt nhất mặt có một kẽ hở là bình thường sự tình. Nhưng này đạo khe hở lại xỏ xuyên qua mấy chục thước dày băng sơn. Theo sáng quang mọc lên, khe hở đã lấy mắt trần có thể thấy tốc độ chuyển thẳng tắp lan tràn ra. Trong chớp mắt, này đạo khe hở lan tràn hoàn chỉnh cái đo đếm dài trăm thước băng sơn. Ách ách, chấm ngoặc kép, run rẩy, không ít hải quân cùng hải tặc nhìn thân thể không ức chế được run rẩy. Miệng há ban ngày, thật lâu không thể khép kín. Con người tức thì bị sợ dường như muốn tuôn ra tới. Hỗn loạn chiến trường trong nháy mắt rơi vào quỷ dị một dạng vắng vẻ. Lửa đạn đình chỉ ầm vang. Tại chỗ có người ánh mắt nhìn soi mói. To lớn kia băng sơn một phân thành hai bay lên. Trận trận soạt soạt âm thanh bên trong. từng đạo khe nứt to lớn leo lên băng sơn. Chỉ là để kiếm nhất chợt hiện mà qua, liền chặt đứt to lớn băng sơn. Đây chính là thế giới tối cường kiếm khách thực lực. Bay lên băng sơn che đậy bầu trời. To lớn bóng ma chiếu xạ ở ngoại vi cảng khẩu rất nhiều hải quân trên người. Từng cục cự đại khối băng từ băng sơn mặt trên rơi xuống. Đối với cảng vòng ngoài hải quân mà nói, cái này không phải một hồi băng vũ, mà là một hồi tai nạn. Có thể tưởng tượng có quân hạm như vậy khuôn mặt thể tích lớn băng bên trên rơi xuống tình cảnh ấy ư. To lớn băng sơn bể thành vô số khối rơi vào đại hải. Thình thịch, bình tĩnh ngoài khơi nhất thời sôi trào. Hơn 10 đạo mấy trăm thước cao bọt nước từ phía trên dựng lên. Tựa như hoa ô giống nhau ở bầu trời nhanh chóng mở ra. Tung tóe nước biển hóa thành một hồi mưa rào tầm tã hạ. Khối băng rơi xuống ở trong biển rộng sinh ra lực đánh vào kích khởi to lớn bọt sóng. Lực đánh vào ở trong nước biển truyền ra đến. Cho dù là làm đảo nhỏ tổng bộ hải quân Marineford cũng mãnh liệt run rẩy. Ùng ùng, ùng ùng, run rẩy Marineford thì dường như ở từng trải chấn động giống nhau. Loại lực lượng này chút nào không thua lúc trước dâu trắng đưa tới ra chấn động dưới biển. Cự đại khối băng nhập vào ngoài khơi. Đang dựa theo mệnh lệnh đi hải quân quân hạm đạo xui xẻo. Đều biết chiến thuyền hải quân quân hạm tiến nhập khối băng rơi xuống trong phạm vi. Ở quân hạm tốt nhất ngàn tên hải quân ánh mắt hoảng sợ bên trong. Có quân hạm hình thể đại tiểu băng khối. Trực tiếp đem chọn chiến thuyền hải quân quân hạm nhập vào ngoài khơi. Nhấc lên sóng biển trùng kích ở ngoại vi băng sơn bên trên. Sóng biển vỗ băng sơn đô bị run rẩy. Phảng phất tùy thời muốn đổ nát giống nhau. Rất nhiều hải quân sĩ binh trên mặt sớm bị hoảng sợ bao trùm. Lòng bàn tay đều khẩn trương toát ra mồ hôi. Nếu là sóng biển phá tan băng sơn, thân ở với cảng phía trên bọn họ thì xong rồi. Nhưng cuối cùng, dù cho băng sơn ở va chạm dưới đầy khe hở, vẫn là vững chắc ngăn trở sóng biển đánh ra, làm cho vô số hải quân sĩ binh bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm. Một bên, mắt ưng vẫn đang đuổi đánh lắp phi. Một kiếm chặt đứt băng sơn. Đối với mắt ưng mà nói, chỉ là tầm thường một món sự tình. Bá, bá, cất bước đuổi theo lắp phi. Một tay nắm tay bên trong mạnh nhất hắc đao nhẹ nhàng vung lên. Chính là một đạo cường lực chạm kích cuốn tới. Đem lắp phi bước lui. Trong tay hắc đao nhanh chóng vũ động. Từng đạo cường lực chạm kích đánh tới. Được xưng mạnh mẽ đại kiếm khách mới có thể khiến ra cách không chạm kích lúc này lộ vẻ như vậy. Bình thường, cũng chỉ có thế giới mạnh nhất kiếm khách mắt ưng, mới có thể khi theo trong tay đơn giản vung ra từng đạo đủ để chặt đứt một con thuyền hải quân quân. Hạm cường lực chạm kích, thình thịch, thanh sắc chạm kích không ngừng đánh tới. Phá toái hàn băng bay lên, từng đạo lớn đại liệt phùng xuất hiện tại lắp phi dưới chân. Đối mặt mắt ưng chạm kích, Lắp Phi cắn chặt hàm răng, chỉ có thể vẻ mặt không cam lòng kéo ra cùng mắt ưng trong lúc đó khoảng cách. Như vậy mới được đầy đủ phản ứng thời gian, tránh thoát mắt ưng chạm kích. Nhưng cái này cũng ý tứ hàm xúc cùng với chính mình cách ấy khoảng cách chẳng những không có thu. Nhỏ lại, ngược lại càng ngày càng xa. Đột nhiên, một đạo tiếng la vang lên. Uy, mũ rơm tiểu tử. Không có thể lực ấy ư, cũng không thể bị một cái mắt ưng ngăn trở con đường đi tới chẳng biết lúc nào. Dâu trắng đoàn hải tặc dưới lấy một ngày đó vài đội trưởng xuất hiện tại Lắp Phi phía sau. Thu kiếm đứng ở băng diện, vậy giống như lão ưng giống nhau ánh mắt lợi hại hơi lóe lên. Đội Nagato, đây chính là thời đại mới hy vọng con sở có vận mệnh sao? Cũng không phải là dựa vào năng lực cùng chiêu thức các loại đồ đạc. Lại có thể để rất nhiều cường giả nghĩa vô phản cố một tên tiếp theo một tên trở thành bên ngoài. Đồng bọn, người đàn ông này sở hữu mảnh này trên biển khơi sức mạnh khủng bố nhất. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.